Muốn bảo lãnh người ra chắc chắn là phải mất tiền. Điều này tôi hiểu. Chỉ cần có thể đưa được người ra là được. Đây không phải là vấn đề tiền nong. Anh ta có vẻ hình như hơi mất kiên nhẫn. Đối với những người không quen biết đến biếu quà, những người có địa vị chức tước như anh ta rất kiêng kỵ. Từ Sách vội đưa túi về phía trước. Chút đồ này anh hãy cầm giúp trước. Còn có cả mấy tấm thẻ siêu thị. Anh ta nhét túi trước nhưng lại phát hiện ra quá to so với cửa sổ xe. Không nhét được vào. Việc này cũng là do anh ta cố tình thiết kế. Nếu như đồ dễ dàng nhét được vào, ngộ nhỡ giám đốc Lý nhận đồ xong nói có gì thì ngày mai sẽ nói chuyện. Chính anh ta lại không xuống xe. Vậy thì Từ Sách không có cơ hội để ra tay nữa. Giám đốc Lý trong lòng cười khẩy. Người này đúng là một tên nhà quê từ Mỹ trở về. Chẳng có ai không hề quen biết muốn nhờ vả mà lại biếu quà kiểu này. Đúng là chẳng hiểu biết một chút gì về quy tắc trong nước cả. Giám đốc Lý giơ tay ra từ chối. Sự việc này sau này hãng nói. Đồ thì anh hãy cứ cầm về đi. Từ Sách liền khẩn cầu. Lãnh đạo, xin anh giúp đỡ. Những món đồ này chẳng đáng mấy đồng. Anh cứ cầm giúp đi. Đây là hy vọng duy nhất của tôi. Tôi đã đợi cả một buổi tối rồi. Từ Sách lộ ra nét mặt khổ não. Tục ngữ có câu, không ai giơ tay ra đánh người đang cười. Quan chức mặc dù không nhận quà cũng không sẽ làm cho bầu không khí trở nên sượng sùng. Cũng không cố ý tỏ ra khó chịu với người biếu quà. Người giữ chức vụ cao như anh ta hiểu rất rõ đạo lý này. Xuất phát từ lịch sự, anh ta nói, anh hãy lên xe đi. Đến nhà tôi nói chuyện. Sự việc này dính líu đến công ty Thành Kiến. Tôi sẽ nói với anh là cần làm thế nào. Ồ, vậy cũng được. Từ Sách ngồi lên chiếc ghế phụ ở bên tay phải. Đặt chiếc túi vào giữa. Vừa nói vừa đưa thuốc lá ra. Bây giờ cũng muộn rồi. Để hôm khác tôi đến thăm nhà anh. Chỉ cần anh chịu giúp đỡ. Việc này chắc chắn sẽ giải quyết xong. Tôi nói sơ qua một chút tình hình. Anh ta vừa nói vừa rút một điếu thuốc đưa đến vừa chuẩn bị sẵn để giơ tay chặn vô lăng. Để tránh ấn vào còi. Đồng thời còn phải chú ý đợi đến khi mục tiêu bị gục ngã. Chân của mục tiêu sẽ thả lỏng phanh xe. Anh ta cần phải lập tức gạt cần số về P. Để tránh xe trôi về phía trước. Những động tác này anh ta đã diễn tập vô số lần. Tay của anh ta rất vững. Suốt cả quá trình này không có người hay xe cộ nào đi qua. Bỏ qua không tính khoảng thời gian đối thoại lúc trước. Đợt hành động này tổng cộng mất 55 giây. Bởi vì trong kế hoạch ban đầu của anh ta, tình huống thứ nhất chính là giám đốc Lý xuất phát từ sự lịch sự xuống xe nói với anh ta vài câu khách sáo. Trong tình huống này chỉ cần 35 giây là đủ rồi. Tình hình thứ hai là lên xe trò chuyện. Trong tình huống này thì anh ta cần làm thêm một số việc bên ngoài cho nên tổng kết tốn mất 55 giây. Việc này cũng nằm trong phạm vi hợp lý trong kế hoạch. Tóm lại, bước đầu tiên đã hoàn thành một cách thuận lợi. Từ đầu đến cuối, anh ta không hề căng thẳng chút nào. Anh ta vốn cứ tưởng sẽ căng thẳng. Trên thực tế lúc thực sự ra tay, ngược lại lại không hề căng thẳng. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh ta gửi iota ết người. Nhưng tố chất tâm lý của anh ta vững vàng đến độ đáng kinh ngạc. Cách chương.